Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Mã Đan. Vân Hoàng ca thấp giọng mắng một câu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy không vui. Những người này, quá không phải biểu diễn. Nàng nói tất cả cùng nàng không có sao. Qua đường đã tương du đều giết, cũng quá không nhân tính. Chẳng lẽ không biết, tội phạm giết người Pháp ư? Phì, đi ngươi tội phạm giết người Pháp. Ở chỗ này, nắm đấm của ai tử cứng rắn. Người đó là đại gia tốt phạt. Ngươi cứu bản vương cứu ngươi. Bỗng nhiên, Chiến Vô Tà đã mở miệng. Mới vừa nghe thấy Vân Hoàng ca nói là qua đường ngắt lấy thảo dược. Vậy hẳn là sẽ chút ý thuật a. Chỉ cần cho hắn tạm thời ngăn chặn độc tính, nguy cơ trước mắt có thể hóa giải. Ngươi, Vân Hoàng ca hiển nhiên không tin trước mắt cái này. Đối nàng hô đánh tiếng kêu giết nam nhân. Bằng không thì, ngươi còn có những biện pháp khác. Chiến Vô Tà liếc nàng một cái, bay bổng mà một câu, triệt để ngăn chặn Vân Hoàng ca miệng. Bằng thực lực của nàng, đều muốn tại loạn tiễn hạ, trong biển lửa sống sót, căn bản không có khả năng. Ngược lại là trước mắt nam nhân này, tuy nhiên chúng độc, nhưng thực lực còn giống như rất không tệ. Tốt, ta sẽ tin ngươi lúc này đây. Vân Hoàng ca quyết định thật nhanh, đứng lên thân chạy tới bên giường. Bên ngoài người, đã bắt đầu hướng trong phòng bắn hỏa cây củ ấu. Vân Hoàng ca nhìn lướt qua, động tác rất nhanh, nàng xuyên qua mà đến. Còn lại thứ đồ vật không mang đến, duy chỉ có chỉ đem đến một bộ ngân châm money. Cái này ngân châm là nàng một mực mang theo trên người, về phần tại sao sẽ cùng theo nàng xuyên qua, nàng cũng không biết. Hiện tại, cũng không phải nói những điều này thời điểm mà đi. Vân Hoàng ca xuất ra bộ kia ngân châm. Hơn nữa nàng theo trên đường nhổ vội tới chính mình cầm máu thảo dược. Có lẽ miễn cưỡng có thể cho Chiến Vô Tà giải hết hỏa độc. Hỏa độc đối nàng cái này sư theo quỷ người mà nói, chưa tính là cái gì nan giải độc. Vân Hoàng ca vốn là dùng ngân châm phá vỡ Chiến Vô Tà đích cổ tay, lại dùng ngân châm kích thích hắn chu thân đại huyệt, lại để cho độc huyết hướng trên cổ tay miệng vết thương chạy. Sau đó, nàng theo cái kia một đống dược thảo ở bên trong, lay ra một cây thanh nóng giải độc dược thảo, liền như vậy đưa cho Chiến Vô Tà, lại để cho hắn ăn hết. Chiến Vô Tà cũng không so đo nhiều như vậy, thuần thục đem thuốc kia giáo thảo nuốt vào trong bụng, cũng không sợ Vân Hoàng ca hại hắn. Một lát sau, Vân Hoàng ca thu ngân châm. Tốt rồi, lúc này, bọn hắn gian phòng hầu như đã thành một cái biển lửa. Bởi vì sự cấy là ngọc thạch, bên cạnh lại có nóc giường cùng cột giường, vật, che chắn. Trong lúc nhất thời ngược lại là không sốt, Chiến Vô Tà run rẩy cánh tay, có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể độc tính đang lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Hắn ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Vân Hoàng ca, ánh mắt tĩnh mịch kinh ngạc. Nha đầu kia đến tột cùng là ai? Có thể trong thời gian ngắn như vậy thay hắn giải trừ độc tính, chỉ sợ không chỉ là sẽ một điểm y thuật mà thôi. Này, đại ca, ta đều cứu được ngươi, ngươi còn không tranh thủ thời gian bên trên. Vân Hoàng ca đem ngân châm gói kỹ, thiếp thân cất kỹ, quay đầu gặp Chiến Vô Tà còn khí định thần nhàn ngồi. Nàng lập tức khí không đánh một chỗ đến. Đại ca, muốn ngẩn người cũng mời chọn trước tốt thời gian được không nào? Ngồi nữa xuống dưới, bọn hắn là được heo sự quay. Chiến Vô Tà liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, quay đầu nhìn về phía nơi cửa phòng. Trong mắt xẹt qua một vòng rét thấu xương kinh hàn. Vân Hoàng ca không thấy được hắn là như thế nào di chuyển. Chỉ thấy hắn bất quá vung tay lên, một cổ cường đại lực lượng từ hắn song trưởng trung dâng lên mà ra, giống như hỏa diễm tựa như phản công đi qua. A, bỏng chết ta, cánh tay của ta, a, ta nhanh bị chết cháy. Bên ngoài liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vân Hoàng ca trợn tròn trong mắt, nhìn về phía Chiến Vô Tà, ngoan ngoãn, liền như vậy thoáng một phát, bên ngoài người đều trúng chiêu. Nam nhân này là ăn cái gì lớn lên? Đi, ngay tại Vân Hoàng ca minh tư khổ tưởng chi tế, Chiến Vô Tà mò lên đầu giường, quần áo phủ thêm, kéo qua bờ eo của nàng, vung tay lên, cửa phòng bị tức sóng sốc lên. Chiến Vô Tà mũi chân một điểm, mang theo Vân Hoàng ca lướt đi gian phòng. Vừa ra tới, Vân Hoàng ca liền chứng kiến bên ngoài người hầu như đều bị nấu mì trước mắt không phải. Có mấy cái thực lực tốt đi một chút, trên người tổn thương ít một chút, nhưng là đã mất đi sức chiến đấu. Chiến vô tà con mắt quang quét qua, ánh mắt khóa tại cái đó bị thương trốn ở góc lạc chung người dẫn đầu trên người. Sau đó, hắn thả Vân Hoàng ca, sải bước mà đi đến cái kia người dẫn đầu trước mặt. Ai phái ngươi tới? Chiến vô tà một cước dẫm nát người dẫn đầu trên ngực. Chu thân lạnh khí tại tùy ý nhộn nhạo. Người dẫn đầu vốn đứng ở nơi cửa, bị thương cũng rất nặng, lúc này lại bị đạp một cước, lập tức nhổ ra một ngụm máu tươi. Nhưng là hắn cắn chặt răng giam, gắt gao chằm chằm vào chiến vô tà. Một chữ không nói, không nói. Chiến vô tà khóe môi chứa đựng một vòng cười, đáy mắt nhưng là thấu xương hàn. Hết chương.